Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, Đan sư Linh Bà. Sáng sớm, Tô phủ, đại sảnh bên trong bày biện nóng hổi bữa sáng. Hôm nay ăn bánh bao. Nghe nói vẫn là đại tiểu thư dậy thật sớm tự tay bao. Cái đỉnh cái nhân bánh lớn ra mỏng, so nắm đấm còn lớn hơn ra hai vòng. Trong phủ bọn nha hoàn xì xào bàn tán, nghị luận trong phủ khi nào xử lý việc vui. Đại tiểu thư rất ít xuống bếp, có thể tự mình làm điểm tâm. Nói rõ hai người đã tình đầu ý hợp. Ăn đi, tổng cộng 18 loại nhân bánh. Có món mặn có món chay. Khẳng định có một loại hợp miệng ngươi vị. Gương mặt trên dính lấy mặt trắng Tô Hồng Nguyệt Trừng. Mắt đối diện hầu tử mặt thế tử. Nàng cái này bỗng nhiên phong phú bữa sáng cố ý làm bánh bao. Chính là muốn nhìn một chút Vân Khuyết làm sao cái phương pháp ăn. Muốn ăn cũng được. Mặt nạ lấy xuống. Nếu không nhìn ngươi làm sao ăn bánh bao. Sau đó Tô Hồng Nguyệt thấy được đặc sắc một màn. Chỉ thấy người ta thế tử đưa tay như vậy nhấn một cái. Mặt nạ miệng bộ trực tiếp bị tháo xuống tới. Lại lấy cơ quan tương liên. Tô Hồng Nguyệt thần sắc một độ. Không nghĩ tới mặt của người ta cỗ còn có thể tháo dỡ. Không nhìn thấy mặt không nói. Còn không chậm trễ ăn bánh bao. Bạch Mang mới vừa buổi sáng. Nắm lên hai cái bánh bao lớn. Vân Khuyết cắt cắn một cái. Khen. Ăn ngon. Thật ăn ngon. Nhất là đậu hũ nhân bánh. Vị đạo chân nói. Tô Hồng Nguyệt nghi nói. Đậu hũ nhân bánh. Ta căn bản không có bao đậu hũ đi vào. Vân Khuyết nhéo nhéo trong tay tuyên bừng bừng heroin bánh. Bao. Nói. Có đúng không? Vậy ta làm sao ăn ra đậu hũ mùi đây? Thật là kỳ quái. Đậu hũ. Tô Hồng Nguyệt hồ nghi cầm lấy bánh bao ngửi ngửi. Lại nhéo nhéo. Rất nhanh mặt đỏ lên. Trừng mắt nhìn Vân Khuyết. Giận dữ mà đi. Một sáng sớm. Trong phủ bọn nha hoàn đưa mắt nhìn mang theo mặt khỉ mặt nạ thế tử thần thanh khí sảng phóng ra. Cửa chính. Đi học cung. Tiên đan điện tiên sinh Trần Châu Hoa không đến. Nói là thân thể khó chịu. Muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Vân Khuyết rất lý giải. Lớn như vậy một gốc ngưu tiên thảo. Ăn sống. Thân thể khẳng định phải khó chịu. Thiên kỳ học cung mỗi một tòa đại điện không chỉ một vị giảng bài tiên sinh. Trần Châu Hoa không đến. Có người thay thế thay. Tới là một vị lão ẩu. Mặt mũi nhăn nheo. Còng lưng thân thể. Tuổi già sức yếu. Người này gọi Linh Bà. Cũng là tiên đan điện tiên sinh. Không thường thường giảng bài. Đám học sinh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Bởi vì đan đạo tinh xảo. Được vinh dự đan sư Linh Bà. Linh Bà giảng bài có cái quen thuộc. Tổng ưa thích xuất ra đại lượng vật liệu để đám học sinh tinh luyện. Ai tinh luyện đến lại nhanh lại tốt, sẽ bị tán dương, tốc độ chậm cũng sẽ đạt được cổ vũ, là rất hiền hòa một vị tiên sinh. Về phần tinh luyện đồ vật, người ta qua đi sẽ một lần nữa lấy đi, tương đương với để đám học sinh không duyên cớ giúp đỡ tinh luyện đại lượng vật liệu. Dù vậy, đám học sinh cũng vui vẻ này không mệt, có thể không cần tự mình mua sắm vật liệu liền đạt được luyện tập cơ hội. Hơn nữa còn sẽ bị tiên sinh cổ vũ, hao phí chút linh lực tinh luyện mà thôi. Sao lại không làm đây? Vừa nhìn thấy đan sư Linh Bà lần đầu tiên, Vân Khuyết ánh mắt khẽ động. Lão ẩu này hắn gặp qua. Trước đây không lâu, Dịch Bảo đường phố đầu đường, người ta còn chiếm hắn tiện nghi tới. Chính là kia áo tím thiếu nữ Linh Giao chỗ Dịch Dung bộ dáng. Lão ẩu mặt mỉm cười. Hướng phía đám học sinh gật đầu ra hiệu. Ánh mắt đảo qua Vân Khuyết thời điểm có chút ngừng tạm. Người tới thật nhiều. Hậu sinh khảo ý ta suy vậy. Tuổi trẻ thật tốt oa. Lão ẩu cảm khái nói. Tiên sinh cũng không già. Tiên sinh có kim đan tu vi. Thọ nguyên lâu đời. Không chừng nhóm chúng ta những này chúc cơ học sinh chết già rồi tiên sinh còn xây đây này. Không phải không chuẩn. Là khẳng định. Ta là kim đan vô vọng, khẳng định sống không quá tiên sinh. Mấy cái học sinh dẫn tới trong đại điện một trận thiện ý. Tiếng cười, đan sư Linh Bà làm người hòa ái dễ gần. Tại học sinh bên trong người duyên vô cùng tốt. Mỗi lần thụ học, trong đại điện khí phân đều sẽ vui sướng tường hòa. Tốt, lão thân liền cùng các ngươi những người tuổi trẻ này so một lần, xem ai sống đến cuối cùng. Ha ha ha, hôm nay cho mọi người nói một chút tinh luyện tài liệu biện pháp. Có học sinh phát hỏi, tiên sinh đã giảng nhiều lần tinh luyện vật liệu, nhóm chúng ta đều học xong, không thể đổi chút khác giảng à? Linh bà cười ha hả nói ra, tu hành giới vật liệu chủng loại phong phú, vẻn vẹn luyện đan một đạo vật liệu liền có vô số loại, mà mỗi một loại vật liệu lại có khác nhau tinh luyện phương pháp. Đừng tưởng rằng học được tinh luyện một hai loại vật liệu liền tinh thông đạo này. Chớ có quên học không có tận cùng a, đặt câu hỏi học sinh mặt đỏ lên. Vội vàng tọa hạ không còn lên tiếng. Nghe nói tiên đan điện tới mới học tử, vị này chính là thế tử điện hạ. Linh bà vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Vân Khuyết phương hướng. Chính là học sinh, Vân Khuyết đứng người lên, lễ phép lại thật thà cười cười. Người đã già, trí nhớ có chút chênh lệch, vừa nghe người ta nói tới thế tử điện hạ tục danh, lần này lại quên, liền nhớ kỹ giống như danh tự bên trong mang cái thiếu chữ. Thiếu cái gì tới, tiên sinh nhớ kỹ không sai. Ta gọi Lý Vân Khuyết, thiên có bất trác phong vân đích vân, trăng có sáng đục tròn khuyết thiếu. Họ Lý Lý, đúng đúng đúng, Lý Vân Khuyết, thật sự là tên rất hay. Thế tử tướng mạo đường đường, tương lai tất định là giường cột nước nhà. Trông thấy thế tử a, lão thân liền nhớ lại ta kia bất hiếu tôn nhi, cùng thế tử cũng là loại này niên kỷ. Lần trước hướng ta muốn một khối linh thạch không cho hắn, kết quả trộm ta 100 linh thạch. Ai, thật sự là gia môn bất hạnh. Tiên sinh tôn nhi xem ra khuyết thiếu quản giáo, đánh một trận cũng có thể rất nhiều. Nghĩ đến cũng là, các loại lại nhìn thấy hắn, lão thân khẳng định hung hăng đánh cho hắn một trận. Linh bà thu hồi ánh mắt, từ trong túi chữ vật đổ ra đầy bàn đen nhánh quả thông, chừng hơn ngàn cái, ô tùng quả, hôm nay tinh luyện chi vật, mỗi người một viên, đừng cầm nhiều u. Đám người lần lượt nhận lấy một cái ô tùng quả, hiếu kỳ vuốt vuốt, Vân Khuyết cũng nhận một cái, vào tay rất nặng, như cái thiết cầu tử, xem xét liền không tốt lắm tinh luyện. Linh bà tiếp tục giảng đạo, ô tùng quả vỏ quả cực kỳ kiên cố, bản thân cũng không tính tài liệu luyện đan, quả thông bên trong ô tùng hạt mới là tài liệu luyện đan. Đừng nhìn quả thông rắn như thép, hạt thông ngược lại xốp giòn, rất khó để luyện ra, cần 10 phần xem chừng tăng thêm phần trăm kiên nhẫn mới có thể thành công. Mỗi cái ô tùng quả, giá trị một khối linh thạch, bên trong có 10 hạt ô tùng hạt, mọi người tinh luyện thời điểm muốn ngàn vạn chú ý, hư hại bao nhiêu, các ngươi nhưng phải theo giá bồi thường. Linh bà nói xong, trong đại điện lập tức vang lên một mảnh tiếng buồn bã. Ha ha ha, tu luyện khó, tinh luyện càng khó, người trẻ tuổi cũng không thể như thế lười biếng. Cố lên nha, đám học sinh, trong đại điện bắt đầu công việc lu bù lên. Đám học sinh nhao nhao xuất ra tự mình luyện đan pháp khí. Có là tiểu xảo đan đình, có là các loại đan lô, đem vật liệu để vào trong đó. Quán chú linh lực sau lập tức có hỏa diễm bốc lên. Vân Khuyết cầm ô tùng quả, nhưng không có luyện đan pháp khí có thể dùng. Linh bà đi tới gần, nói, thế tử lần đầu tiên tới lên lớp, tinh luyện không ra cũng không cần áy náy. Người mới học nha, đường còn rất dài ra đây, cũng không thể quá tham lam, đốt cháy giai đoạn, giống ta kia bất hiếu tôn nhi liền phiền phức đi. Vân Khuyết nói, tiên sinh quá lo lắng, ta có nắm chắc tinh luyện viên này ô tùng quả. Linh bà nói, thật sao, đã thế tử như thế nắm chắc 10 phần, người như để luyện ra ô tùng hạt, liền đưa ngươi tốt. Vân Khuyết nói, có phải hay không ta hôm nay tinh luyện bao nhiêu ô tùng hạt, tất cả đều đưa cho ta. Linh bà nói, đương nhiên, liền sợ thế tử một cái hạt thông cũng tinh luyện không ra, đả kích tinh thần của mình, đối tương lai tu hành bất lợi a. Vân Khuyết nói, không có việc gì, tinh thần của ta nhiều ra đây, tiên sinh nhớ kỹ nói lời giữ lời. Linh bà nói, đương nhiên chắc chắn, người trẻ tuổi nhưng chớ có cậy mạnh nha. Đan sư Linh bà cười mỉm vỗ vỗ Vân Khuyết đầu vai, tay vẫn là như vậy lạnh buốt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên.